Chương 2. Ba lá thư. Những tờ giấy lấy trong chai ra bị nước biển ăn mờ đến một nửa. Trong số những dòng chữ đã bị xóa, chỉ có thể còn đọc rõ được một ít tờ. Quân tước Glenarvan bắt đầu nghiên cứu những tờ giấy ấy. Ông xoay qua xoay lại, giơ lên soi, xem xét những chữ bị nước biển ăn mờ. Rồi ông nhìn những người bạn của mình, đang chầm chập theo dõi ông. Trong này, ông nói, có ba lá thư khác nhau, có lẽ cùng một nội dung, nhưng được viết bằng ba thứ tiếng Anh, Pháp và Đức. Tôi tin chắc như vậy, sau khi đã đối chiếu các từ còn nguyên vẹn. Nhưng ít nhất qua những từ ngữ ấy, vẫn có thể biết được điều gì chứ? Quân tước phu nhân Glenarvan hỏi. Khó nói được một điều gì chắc chắn em yêu à. Những từ nguyên vẹn không còn được bao nhiêu cả. Thế nhưng từ ấy có thể bổ sung cho nhau được chứ? Thiếu tá nhận xét. Thực ra John Mangles góp ý kiến, nước biển không thể xóa hết các từ ở những vị trí giống nhau trong cả ba bức thư. Ráp những chữ rời rạc còn nguyên vẹn trong các câu, cuối cùng ta cũng tìm được nội dung các bức thư ấy. Ta sẽ làm như vậy, Glenarvan nói. Nhưng mọi việc phải làm có phương pháp. Ta bắt đầu từ bức thư bằng tiếng Anh. Các dòng và từ trong lá thư này được sắp xếp như sau. Đúng là nghĩa trong thư này không có bao nhiêu, thiếu tá nói với vẻ thất vọng. Dù sao đi nữa, thuyền trưởng nhận xét, cũng rõ ràng đây là tiếng Anh. Điều đó thì không còn nghi ngờ gì hết, quân tước Glenarvan lên tiếng. Các từ sink, Alan, Dad and Lost còn nguyên dạng, còn từ skip có lẽ là skipper, chắc là bức thư nói về một ông nào đó. Có thể là một thuyền trưởng của một chiếc tàu bị đắm. Ta thêm vào đó những chữ rời rạc của các từ Monique và Assistant. Chú thích. Những từ tiếng Anh có nghĩa là sink, chìm, Alan trên đất liền, Dad là ấy, and và Lost đã chết. Skipper, thuyền trưởng, Munition, bức thư, Assistant, cứu giúp. Hết chú thích. Thì nghĩa hoàn toàn rõ ràng. Đấy. Thế là chúng ta đã hiểu được đôi chút gì rồi, Helena nói. Rủi thay, thiếu những dòng chữ nguyên vẹn, thiếu tá nhận xét. Làm sao biết được trên tàu bị đắm và nơi bị nạn? Điều đó chúng ta cũng sẽ biết, Glenarvan nói. Chắc chắn như vậy, thiếu tá đồng ý. Ông ta bao giờ cũng hưởng ứng ý kiến chung. Nhưng bằng cách nào? Bằng cách lấy thư khác bổ sung cho thư này. Thế thì ta bắt tay vào việc ngay đi, Helena reo lên. Mảnh giấy thứ hai còn bị mất nhiều chữ hơn mảnh trước. Trên đó chỉ còn dọn dẹn vài từ không liên quan gì với nhau, được sắp xếp như sau. Bản này viết bằng tiếng Đức, John Mangles nói sau khi liếc qua tờ giấy. Anh có biết thứ tiếng ấy không, John? Glenarvan hỏi. Tôi rất thạo. Vậy thì anh nói cho chúng tôi biết mấy từ này nghĩa là gì? Thuyền trưởng chăm chú xem xét tờ giấy. Trước hết, anh nói, bây giờ chúng ta có thể xác định được đích xác thời gian xảy ra nạn đắm tàu. 7 Juni, tức là ngày 7 tháng 6, mà đối chiếu số đó với con số 62 trong bảng tiếng Anh, ta có thể biết được thời gian chính xác ngày 7 tháng 6 năm 1862. Tuyệt vời, Helena mừng rỡ. Rồi sao nữa John? Cũng ở dòng này, thuyền trưởng trẻ nói tiếp. Tôi thấy class, mà đối chiếu nó với từ go của bản trước, ta có Glasgow. Chắc là ý nói con tàu xuất phát từ cảng Glasgow. Ý kiến tôi cũng vậy, thiếu tá tuyên bố. Trong bản này hoàn toàn không có dòng thứ hai, John Mangles nói tiếp. Nhưng ở dòng thứ ba tôi thấy có hai từ rất quan trọng. Zway, tức là hai, và Astrosen, đúng hơn là Matrosen, dịch ra nghĩa là thủy thủ. Có nghĩa rằng, hình như câu chuyện ở đây nói về một người thuyền trưởng và hai thủy thủ. Helena nói, có lẽ như vậy, Glenarvan đồng ý. Tôi thừa nhận rằng, thuyền trưởng nói tiếp, từ Gross kế theo đó đặt tôi vào thế bí, không biết dịch thế nào. May ra bản thứ ba sẽ giải thích cho chúng ta điều đó. Còn hai từ cuối cùng thì có thể hiểu nghĩa một cách dễ dàng. Bring it hand có nghĩa là hãy cứu giúp họ. Còn nếu ta liên hệ những từ ấy với từ tiếng Anh, assistant, cũng ở vị trí tương tự, như vậy trên dòng thứ bảy của bảng thứ nhất, thì sẽ được một câu toát ra ý là hãy cứu giúp họ. Đúng, hãy cứu giúp họ, Glenarvan nhắc lại. Nhưng những người không may ấy đang ở đâu? Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có chút chỉ dẫn nào về địa điểm xảy ra tai nạn cả. Chúng ta hy vọng rằng bản tiếng Pháp sẽ nói rõ hơn, Helena nhận xét. Nào, ta hãy đọc bản tiếng Pháp, Glenarvan nói. Tất cả chúng ta đều biết thứ tiếng này, vậy nên điều đó sẽ chẳng khó khăn gì. Đây, bản sao chính xác bức thư thứ ba như sau. Bản này có những con số, Helena reo lên. Các bạn hãy nhìn xem. Chúng ta sẽ làm mọi việc theo thứ tự, quân tước Glenarvan nói, và sẽ bắt đầu từ đầu. Cho phép tôi thử tự khôi phục lại ý của tất cả những từ không đầy đủ và rời rạc ấy. Ngay từ những từ đầu, tôi thấy ý thư nói về một chiếc tàu ba cột buồm mà tên của nó nhờ bản tiếng Anh và tiếng Pháp, ta đã biết rõ là Britannia. Trong hai từ tiếp theo, Goni và Ostrand, chú thích Ostrand ở phía nam. Hết chú thích, thì tất cả chúng ta mới chỉ hiểu được từ thứ hai. Thế là đã có một tình tiết quý giá. John Mangles tuyên bố, vậy là tai nạn đắm tàu đã xảy ra ở Nam Bán Cầu. Điều đó chưa được xác định rõ, thiếu tá nhận xét. Tôi tiếp tục, Glenarvan nói, từ Abord là gốc của từ Aborder. Chú thích, Aborder, vào bờ. Hết chú thích. Những người bị nạn đã tới được bờ biển nào đó, nhưng ở đâu? Contin, chú thích, Continon, lục địa. Hết chú thích. Có nghĩa là gì? Có phải là lục địa không? Rồi Cruel. Chú thích, Cruel, tàn bạo. Hết chú thích. Cruel, John Mangles kêu lên, nghĩa của nó trong từ tiếng Đức Gross là Grossam, tàn bạo. Chúng ta tiếp tục, Glenarvan nói. Ông ta chăm chú đọc bức thư với sự hứng thú ngày càng tăng lên mãnh liệt, theo mức độ khám phá ra ý nghĩa của những từ dở dang ấy. Indy, phải chăng chỗ này ý nói về Ấn Độ, là nơi những người thủy thủ nọ có thể đã bị dạt vào? Còn từ Ongit có nghĩa là? Là Longitude. Chú thích, Longitude, kinh độ. Hết chú thích. Và đây vĩ độ thì biết rồi, 37 độ 11 phút. Thế là cuối cùng ta đã có sự chỉ dẫn chính xác. Đúng, nhưng chưa có kinh độ, McNabs thốt lên. Không thể biết ngay tất cả được, thiếu tá thân mến à, Glenarvan nói. Biết chính xác vĩ độ đâu phải là chuyện nhỏ. Tôi quả quyết rằng bản tiếng Pháp là bản đầy đủ nhất trong số ba bản. Rõ ràng mỗi bản ấy đều là bản dịch sát nghĩa của bản khác, bởi vì số lượng dòng ở bản thảo nào cũng đều giống nhau. Trong trường hợp này, ta nên phối hợp ba bản lại, dịch chúng ra một thứ tiếng, rồi sau đó cố gắng tìm ra ý nghĩa đầy đủ nhất, hợp lý nhất và đúng sự thật nhất. Chú định dịch ra tiếng nào trong ba thứ tiếng ấy? Thiếu tá hỏi. Tiếng Pháp. Glenarvan đáp, bởi vì trong bản tiếng Pháp còn giữ được nhiều từ hơn cả. Quân tước nói đúng, John Mangles tán thành. Giả lại, tất cả chúng ta đều rành thứ tiếng ấy. Vậy là đã quyết định xong. Tôi lập bản dịch này theo cách sau. Phối hợp những chữ rời rạc của các từ và câu, để chừa những khoảng trống giữa các từ và câu ấy, rồi bổ sung những từ mà ta chưa rõ nghĩa. Sau đó chúng ta sẽ so sánh và bàn luận những từ ấy. Glenarvan cầm ngay bút và vài phút sau đưa cho các bạn của mình bản dịch. Vừa lúc ấy một thủy thủ xuất hiện. Anh ta báo cáo cho thuyền trưởng biết tàu Duncan đang đi vào vịnh Fort of Clyde và xin chỉ thị của thuyền trưởng. Ý kiến ngài thế nào thưa quân tước? John Mangles hỏi. Cố làm sao đến được Dumbarton sớm hơn, từ đó quân tước phu nhân Helena sẽ trở về Malcolm Castle, còn tôi sẽ đi London xuất trình bức thư này với Bộ Tư lệnh Hải quân. John Mangles đã ra những mệnh lệnh thích hợp và người thủy thủ đi truyền lại cho phó thuyền trưởng. Bây giờ các bạn của tôi, Glenarvan nói, chúng ta tiếp tục về nghiên cứu của mình. Chúng ta đã tấn công vào dấu tích của một tai nạn và tính mạng của một số người đang tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta hãy mang hết trí tuệ để phân tích cho ra điều bí ẩn này. Mọi người đều sẵn sàng cả, anh Edward thân yêu, Helena đáp. Trước hết, Glenarvan nói tiếp, chúng ta chia bức thư ra làm 3 phần. Thứ nhất là những gì ta đã biết, thứ hai là những gì ta phỏng đoán, và cuối cùng là những gì chưa biết. Chúng ta biết được gì rồi? Chúng ta biết được rằng ngày 7 tháng 6 năm 1862, chiếc tàu ba cột buồm Britannia xuất phát từ cảng Glasgow đã gặp tai nạn. Rồi chúng ta biết được rằng hai thủy thủ và thuyền trưởng đã viết thư này bỏ xuống biển ở vĩ độ 37 độ 11 phút do họ yêu cầu được cứu giúp. Hoàn toàn đúng như vậy, thiếu tá tán thành. Chúng ta có thể phỏng đoán điều gì? Glenarvan tiếp tục. Trước hết là tai nạn đã xảy ra ở vùng biển Nam bán cầu. Và ở đây tôi xin lưu ý các bạn về những chữ bị gián đoạn của từ Goni. Phải chăng đó là những lời chỉ dẫn về một tên nước? Patagonia. Chú thích. Patagonia ở phía nam nước Argentina ngày nay. Hết chú thích. Helena reo lên. Có lẽ. Nhưng có lẽ nào vị tuyến 37 lại đi qua Patagonia? Thiếu tá hỏi. Điều đó có thể kiểm tra một cách dễ dàng. John Mangles vừa trả lời, vừa mở tấm bản đồ Nam Mỹ ra. Hoàn toàn đúng. Vị tuyến 37 cắt ngang Arocama, đi qua các vùng thảo nguyên Nam Mỹ, thuộc các tỉnh phía Bắc của Patagonia, sau đó băng qua Đại Tây Dương. Tốt lắm, chúng ta tiếp tục những điều phỏng đoán. Hai thủy thủ và thuyền trưởng Arbor đã đến được đâu? Đến con tin, đất liền. Tôi lưu ý các bạn điều này, họ đã vào được đất liền chứ không phải lên đảo. Số phận của họ ra sao? May thay hai chữ PR nói với chúng ta về điều đó. Thật ra những người tội nghiệp, họ đã prisoners, bị bắt làm tù binh. Nhưng làm tù binh của ai? Của Grand Indian, những người da đỏ hung ác. Điều đó đã đủ sức thuyết phục các bạn chưa? Phải chăng nội dung bức thư còn chưa rõ? Glenarvan nói với vẻ đầy thuyết phục, mắt ông sáng lên niềm tin và hứng khởi, khiến những người nghe ông đồng thanh đáp lớn, rõ. Sau một phút yên lặng, quân tước phu nhân Glenarvan nói tiếp, các bạn của tôi, tất cả những điều phỏng đoán ấy tôi cảm thấy đúng như thật. Vậy theo tôi, tai nạn đã xảy ra gần bờ biển Patagonia. Tuy nhiên, nhất định về cảng Glasgow, tôi sẽ thăm dò thêm xem tàu Britannia đã đi về hướng nào. Khi đó chúng ta chắc chắn sẽ biết nó có thể bị đắm ở vùng biển ấy không. Ồ, chúng ta khỏi cần phải đi xa thế. John Mangles lên tiếng. Tôi có nguyên bộ báo hàng hải đây. Qua đó ta có thể tìm được những tin tức chính xác nhất. Vậy ta xem đi. Helena nói. John Mangles lấy ra tập báo năm 1862 và bắt đầu xem lướt qua. Lát sau, anh ta đọc to lên với vẻ mãn nguyện. Ngày 30 tháng 5 năm 1862, Peru, Collao, nơi đến Glasgow, tàu Britannia, thuyền trưởng Grant. Grant! Glenarvan kêu lên, phải chăng đó là người Scotland dũng cảm đã định thành lập một vùng di dân mới ở một nơi nào đó trên Thái Bình Dương? Đúng, John Mangles đáp, chính là Grant đó. Năm 1861, ông ta đã rời cảng Glasgow trên con tàu Britannia, và từ đó tới nay biệt vô âm tín. Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, không còn nghi ngờ gì nữa, Glenarvan nói. Đúng là ông ta rồi. Tàu Britannia đã rời cảng Collao ngày 30 tháng 5, nhưng ngày 7 tháng 6, sau khi rời cảng một tuần, nó đã bị nạn ở gần bờ biển Patagonia. Và đây, từ những chữ rời rạc, tưởng như khó hiểu này, chúng ta đã biết được toàn bộ lai lịch của nó. Các bạn của tôi, các bạn thấy không, chúng ta đã đoán ra được nhiều điều. Bây giờ chỉ còn điều chưa biết là kinh độ. Chúng ta chỉ còn thiếu nó nữa thôi. Chúng ta có cần gì điều đó? John Mangles tuyên bố. Vì ta biết được tên nước và vĩ độ, nơi xảy ra tai nạn rồi. Tôi bảo đảm tìm được nơi ấy. Thế nghĩa là chúng ta đã rõ hết mọi điều. Helena nói. Đúng vậy em thân yêu, và anh có thể khôi phục lại những chữ đã bị nước biển xóa nhòa với mức độ chính xác, hệt như chính thuyền trưởng Grant đọc cho anh viết vậy. Quân tước Glenarvan lại cầm bút, và dựng tin, viết những dòng sau. Ngày 7 tháng 6 năm 1862, tàu buồm Britannia xuất phát từ cảng Glasgow đã bị đắm tại bờ biển Patagonia, Nam bán cầu. Hai thủy thủ và thuyền trưởng Grant lên được bờ, và sẽ bị những người da đỏ hung dữ bắt làm tù binh. Họ đã bỏ thư này ở kinh độ và vĩ độ 37 độ 11 phút. Hãy cứu giúp họ, nếu không họ sẽ chết. Tuyệt, tuyệt lắm anh Edward, Helena thốt lên. Và nếu như những người bất hạnh ấy được thấy lại quê hương mình, thì họ sẽ biết ơn anh và niềm hạnh phúc đó. Họ sẽ nhìn thấy quê hương. Glenarvan đáp, bức thư này đã rõ ràng và đích xác đến mức nước Anh không thể không cứu ba đứa con của mình bị dạt vào bờ biển Hoang Du. Những gì mà nước Anh đã từng làm đối với Franklin. Chú thích, John Franklin sinh năm 1796, mất năm 1848, nhà hàng hải người Anh bị mất tích trong cuộc hành trình thám hiểm lên Bắc Băng Dương. Nước Anh đã tổ chức một số đoàn thám hiểm đi tìm cứu ông, hết chú thích, và nhiều người khác. Thì bây giờ nước Anh sẽ làm đối với những người bị nạn trên tàu Britannia. Những người bất hạnh ấy, Helena nói, tất nhiên là đều có gia đình và người thân của họ đang khóc than họ. Có lẽ người thuyền trưởng tội nghiệp ấy đã có vợ, có con. Em yêu dấu, em nói đúng, anh đảm nhận việc báo tin cho vợ con họ biết rằng, chưa phải đã hoàn toàn mất hy vọng. Còn bây giờ các bạn của tôi, chúng ta hãy lên bon tàu, vì hình như tàu đang đi về gần cảng. Thực vậy, Duncan sau khi tăng tốc độ, lúc ấy đi qua đảo Bút. Phía bên phải đã hiện lên Rostersay. Sau đó tàu lao nhanh vào con lạch hẹp của vùng biển, chạy qua Greenock, và 6 giờ chiều đã thả neo tại Dumbarton, gần dãy núi đá quyền vũ, nơi trên đỉnh có pháo đài nổi tiếng của người anh hùng Scotland, tên là Wanlace. Ở bến cảng, đoàn thủy thủ có nhiệm vụ đưa quân tước phu nhân Glenarvan và thiếu tá McNabbs đi Malcolm Kestrel đã đợi sẵn. Quân tước Glenarvan ôm hôn người vợ trẻ, rồi vội vã ra ga đáp xe lửa đến cảng Glasgow. Nhưng trước khi đi, ông đã tranh thủ sử dụng phương tiện thông tin nhanh nhất. Và chỉ vài phút sau, phòng điện báo đã chuyển đến các tòa soạn tờ Times, thời báo, và tờ Morning Chronicle, thời sự buổi sáng, thông báo như sau. Về số phận của chiếc tàu ba cột buồm Britannia xuất phát từ cảng Glasgow và thuyền trưởng Grant, hãy liên hệ với quân tước Glenarvan ở Malcolm Kestrel, Lough, Dumbarton, Scotland.